Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629 tờ giấy. Giang Nam Nhứ lúc này luyện hóa kia hỏa châu cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng thật ra so với phía trước luyện hóa thanh mộc đảo nhẹ nhàng không ít. Thậm chí có thể nói là súng bắn chim đổi pháo. Lúc này, Giang Nam Nhứ ý cảnh đã là có đề cao. Hơn nữa có phía trước luyện hóa thanh mộc đảo kinh nghiệm. Tự nhiên lúc này luyện hóa nhẹ nhàng rất nhiều. Còn nữa nói, kia Giang Nam Nhứ lúc này luyện hóa hỏa châu vốn là cực có linh tính. Tự không phải kia phía trước đảo nhỏ có khả năng bằng được, có lẽ là kia hỏa châu rất có linh tính. Duyên cớ, nhưng thấy kia hỏa châu biến thành một tia xích hồng sắc muốn tươi đẹp diễm lệ nhiều. Tức thổ lúc này có ba loại thuộc tính. Giang Nam Nhứ đem này tế ra nháy mắt, liền cảm thụ trong đó bất đồng. Nhưng thấy kia tức thổ ở giữa không trung đều có biến ảo hình dạng. Đã là cùng phía trước có thật lớn khác biệt. Nếu là nói trước kia tức thổ cũng có thể hóa hình. Nhưng luôn là có chút không đủ mượt mà. Lúc này kia tức thổ hóa hình lại là có vẻ rất là tự tại. Không thấy một tia dấu vết có luyện hóa hỏa châu kinh nghiệm. Giang Nam Nhứ tức khắc có tin tưởng. Nhưng thấy nàng lại là đem tay nhất chiêu. Kia giữa không trung bọt nước nhất thời tới rồi Giang Nam Nhứ trước mặt. Kia bọt nước tới rồi trước mặt. Giang Nam Nhứ đồng dạng một lóng tay. Kia hạt châu cũng rách nát mở ra. Xuất hiện một cổ màu xanh lá hơi thở. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ bào chế đúng cách. Nhất thời đem kia hơi thở hút vào trong bụng. Hơi thở lại kinh kinh mạch tiến vào đến đan điền. Trải qua thiên đạo phương pháp thêm vào. Một lần nữa trở về tới rồi giữa không trung. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Thấy kia hơi thở, vèo, một tiếng cùng tức thổ dung hợp tới rồi cùng nhau. Cứ nhiên so với phía trước hỏa châu dung hợp càng vì mau lẹ một ít, Giang Nam Nhứ thấy thế. Tự nhiên là đại hỉ. Qua hồi lâu, kia hơi thở nhất thời hoàn toàn dung hợp. Hơi thở dung hợp xong. Tự nhiên mà vậy ở tức thổ phía trên tăng thêm một ít nhan sắc. Kia tức thổ phía trên. Lúc này trừ bỏ tức thổ bản sắc ở ngoài, thượng có một ít màu xanh lục, lại có một ít đỏ đậm chi sắc, lúc này lại tăng thêm một mặt màu xanh lá, sớm đã không giống phía trước bộ dáng. Không thể không nói, lúc này tức thổ cực kỳ xinh đẹp, liền giống như là một cái tinh mỹ hàng mỹ nghệ giống nhau, nhưng thấy Giang Nam Nhứ hít sâu một hơi, lại không có lại tiến hành dung hợp. Nàng biết, nóng vội thì không thành công. Lúc này tuy rằng đem nước lửa nhị châu dung hợp tới rồi kia tức thổ bên trong, lại đều là bởi vì chính mình công pháp duyên cớ. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Nhứ mới không dám lại tiếp tục liều lĩnh. Kia ngũ hành tinh thể vốn là chỉ có một khối, nếu là thay đổi không thành, Giang Nam Nhứ tức thổ tự nhiên cũng vô pháp đại thành. Nàng yêu cầu chờ đến một cái thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm mới làm cuối cùng lao tới, tuy là như thế. Lúc này Giang Nam Nhứ trong tay tức thổ cũng là không thể khinh thường. Cùng phía trước tức thổ tưởng so. Lúc này tức thổ đã là thoát thai hoán cốt, Giang Nam Nhứ đem kia tức thổ vừa thu lại. Lại là vô dụng công, mà là chậm rãi đi ra phòng. Vừa mới ra khỏi phòng, Giang Nam Nhứ liền thấy được cửa phòng ở ngoài có tờ giấy điều. Nàng tùy ý nhặt lên một chương. Lại thấy là công sừng dê cùng Trung Ly Tử tiến đến bái kiến sự tình. Có đôi khi là Trung Ly Tử chính mình mà đến. Có đôi khi là công sừng dê chính mình tới. Lại phần lớn thời điểm lại là hai người cùng tiến đến. Đương nhiên, mỗi lần tiến đến, kia hai người đều bị tiên thạch con rối ngăn cản bên ngoài. Kia tờ giấy phía trên, tự nhiên viết đều là ngày nọ tháng nọ. Mỗ mỗ đến phóng, nghĩ đến. Tiên thạch con rối cũng không thể viết chữ. Hơn phân nửa này đó tờ giấy đều là công sừng dê hai người lưu lại. Nhìn thấy những cái đó tờ giấy, Giang Nam Nhứ khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Xem ra, lúc trước nàng để lại tiên thạch con rối bên ngoài tuần tra, lại là thực tốt một nước cờ. Nếu không có như thế, ở này luyện hóa tức thổ thời điểm mấu chốt, nếu là có người đột nhiên xâm nhập, rất có khả năng sẽ khiến cho này thất bại trong gang tấc. Hết chương.